Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, công đức bia cùng hán nữ làm bia. Lúc này cửu thiên trượng chi thân còn chưa bị phá, cũng là ở trong tay Diệp Chân, gảy bụi không có đầu lâu, mọi người tại chỗ nhất thời ngẩn ra mắt, chỉ có trong lòng Hoàng Dung tương đương giải hận. Thấy Lục Thừa Phong đã lâu không nói, Tiểu Diệp Thanh khẽ kêu nói, người kia, nhà ta chủ nhân tra hỏi ngươi, kinh ngạc hồi lâu, bây giờ bị Tiểu Diệp Thanh một tiếng đánh thức, thuận lợi vội vàng nói, tại hạ thân chúc tàn tật. Người ở Thảo Mãng, song trung nghĩa trái tim chưa hết dám quên, nếu Kim Binh muốn xuôi nam chiếm ta Giang Sơn, bị thương ta bách tính. Tự nhiên theo đuổi Giang Nam hào kiệt, tới liều chết đánh một trận. Cửu Thiên Nhẫn này lúc nãy lời nói, khi chân khí làm giảm ta vậy, lại yếu đạo một câu tiền bối giết tốt, như thế nữ làm tặc chi huyết, không được nói ô uế địa, coi như xong che mất, coi như xong vỡ tung quy vân trang ta, cái kia mới gọi nhân sinh một vui thú lớn. Hừ, coi như ngươi biết nói chuyện. Thấy Lục Thừa Phong này vỗ mông ngựa vang rồi, Tiểu Diệp Thanh lúc này mới chuẩn bị thả lão tặc này một ngựa. Tốt, nháo kịch kết thúc. Diệp Chân thuận lợi chuẩn bị nói chuyện chính, mí mắt khẽ nâng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Lục gia phụ tử, nói, đã có trung nghĩa trái tim, cướp thuyền vàng ngược lại cũng thôi, vì sao còn muốn cướp sạch tống thuyền? Cái này Lục Thừa Phong không rõ Diệp Chân đây là ý gì, sao cảm giác có bỗng nhiên làm khó dễ ngài, không phải là cảm giác ngày sau chiêu đãi không chu đáo. Cũng con hắn Lục Quán Anh không phục, nói, tiên sinh lời ấy khác biệt, cái kia tống thuyền vàng bạc, đều là lục soát trà sát mồ hôi nước mắt nhân dân. Ta chờ đem nó cướp, lại điểm ở bách tính, chẳng phải sung sướng. Dù sao cũng so Tống Đình đem cái kia vàng bạc đưa cho Kim Nhân tốt. Diệp Chân cười khẽ, lạnh nhạt nói, được lắm mồ hôi nước mắt nhân dân. Không nói trước những vàng bạc này phải chăng biên quân hướng, coi như là đưa Kim Nhân chi dụng, các ngươi đem nó cát, Tống Đình liền sẽ không tiếp tục từ bách tính trên người vơ vét. Lại như lời nói của ngươi, cái này vàng bạc được phân cho Thái Hồ bách tính trong tay lại có bao nhiêu? Sợ trăm không còn một đi. Người cử động lần này không những không thể hiểu bách tính lo, dần già. Những kia lâu dài được phân cho vàng bạc, nếm ngon ngọt người, đúng là bỏ trong ruộng chi địa. Mỗi ngày tốn ngày rượu địa, cùng Thái Hồ sông trộm kéo bè kết phái. Đối với lương thiện bách tính lấn ép đến cực điểm. Đặng đặng đặng, Lục Quán Anh sắc mặt trắng bệch, đều Diệp Chân trong lời nói chỗ che. Ngày thường hắn cũng có chút nghe thấy, nguyên chỉ cho là hạng già áo túi cơm chua nói xong. Nếu như đây là sự thật, chính mình kia một mực cho nên hiệp nghĩa, rốt cuộc tính là gì? Ngươi việc làm, cuối cùng cũng là thỏa mãn ngươi phán đoán, lại là khổ chân chính lương thiện bách tính. Ngươi Lục gia phải bị tội gì? Cái này, tiền bối chuyện này là thật. Lục Quán Anh đã choáng váng, mà Lục Thừa Phong lại là một trận da đầu tê dại. Trước đây chỉ cảm thấy con trai làm không tệ, không cho hắn lão Lục nhà, không cho hắn sư tổ mất mặt. Nhưng giờ này khắc này, Lục Thừa Phong lại là thật lớn sợ. Diệp Chân hôm nay ngữ điệu, nếu như truyền đến trong giang hồ, chỉ sợ hắn Lục gia tên muốn để tiếng xấu muôn đời. Sợ là rốt cuộc không có trở lại cái kia tiên cảnh đảo hoang ngày a. Là hiệp người, càng là xa xưa thuận lợi càng là tôn chân danh tiếng. Lần này ngữ điệu lại là khiến Lục Thừa Phong vội vàng sau khi lại từ giường nằm rớt xuống. Hướng Diệp Chân khom người nói, chúng ta hồ đồ a. Nguyên lai tưởng rằng tạo phúc bách tính, ai ngờ đúng là khiến bách tính gặp khổ, mời được tiền bối chỉ con đường sáng. Ta Lục gia, cảm ơn không hết, thấy được lần này cảnh này, Kha Trấn Ác vốn là muốn tới một câu, tất cả mọi người là anh hùng hào kiệt. Xem ở Kha Mỗ trên mặt, chuyện gì cũng từ từ, nhưng lại chợt nhớ tới ngày đó Diệp Trân giễu cợt Ngữ Điệu. Cùng mình 6 người thực lực càng cùng Diệp Trân chênh lệch thiên địa. Cái này không có võ lực ưu thế, Diệp Trân người này lại sát phạt quả quyết, tính tình dở hơi, nửa bảo không đúng, thuận lợi hạ sát thủ. Đất này bên trên không có đầu lâu cửu thiên nhẫn cũng là tiền lệ. Tâm tư thay đổi thật nhanh giữa, mở ra miệng, lại lặng lẽ đóng lại, mà Diệp Trân mặt thì mãi mãi cũng là mặt như bàn thạch chi sắc. Nói, đường tự nhiên có, lại nhìn các ngươi là lựa chọn tử lộ, vẫn còn sống đường, trong lòng Lục Thừa Phong giật mình, nhanh hướng Diệp Trân nói, mời được Diệp tiền bối chỉ điểm sai lầm. Diệp Trân từ trong tay Xích Nhi nhận lấy nước trà, lạnh nhạt nói, nếu như muốn sống, thuận lợi xuất lĩnh Thái Hồ toàn thể xông trộm đầu ở Đại Tống Thủy Quân. Đem một thân trên nước xuống bản lãnh truyền xuống, trừ có thể bảo mệnh bên ngoài, cũng có thể thăng quan tiến tước, phục được cặp chân, học được võ công tuyệt thế. Cái này, lời này vừa nói ra, Lục Thừa Phong cha con trên mặt rừng lộ vẻ làm khó. Đối với giang hồ nhi nữ tới nói, là triều đình hiệu mệnh, thuận lợi cũng không còn có thể khoái ý ân cừu, quen thuộc tự do, lại chỗ nào còn có thể chịu được bị người quản thúc thống khổ. Nhưng, chén trà thời điểm gần, Diệp Trân lại nói, về phần tử lộ, rất đơn giản. Nghe nói Hoàng thượng giữa năm muốn ở Lâm An lập hạ hai đại sen lẫn vẫn thạch chi cự bia. Nhưng người có thể biết cái này cự bia làm gì dùng? Lục Thừa Phong trầm mặc một lát, thuận lợi khẽ lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Diệp Trân nói, hai tòa bia đá này, một là bia công đức thiên thu, hai là vạn cổ hán nữ làm bia. Hai tòa bia đá này, một tòa cống thơm, một tòa nôn đàm, liền lập ở hoàng thành trước kia. Chỉ cần là đại tống bách tính, đều có thể là công đức sĩ đốt hương, đi hán nữ làm bia nôn đàm. Diệp Trân ánh mắt quét qua một vòng, thấy được mọi người từng cái vui mừng không thôi. Lúc này Kha Trấn Ác thuận lợi truy vấn, Diệp tiền bối lời này là thật? Tưởng thật có như thế tên lưu lại thiên cổ cơ hội. Nghe vậy, Diệp Trân lạnh nhạt nói, đương nhiên, Tần kia cối, Sử Di Viễn kia chi lưu, đều lúc sẽ hiện ở hán nữ làm bia đá, vạn cổ bị người phỉ nhổ, mà nhạc tướng quân loại kia công đức sĩ, anh hùng dân tộc, tự mình công đức bia, chịu vạn dân kính ngưỡng, lại là không biết chư vị ngồi ở đây là muốn nhập cái nào tòa bia. Lời này vừa nói ra, mọi người tại chỗ tiến giai tất cả đều biến sắc, nghĩ tới làm chuyện ác, bị hoàng thượng biết được, rơi vào cái kia hán nữ làm bia đá, chịu vạn dân phỉ nhổ, tưởng thật chết không còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Nhưng lại nghĩ tới, nếu như làm đại thiện, bị hoàng thượng nhìn trúng, vào cái kia công đức bia, chịu vạn dân chỗ kính ngưỡng, thiên cổ lưu danh, thuận lợi toàn thân rung động, sợ là lúc này chết đến trăm ngàn lần đều cảm giác thiếu đi. Cổ nhân là trung là hiếu, khó mà thể hiện tất cả, lại là lớn hơn hiện đại người không cách nào chạm đến ý chí. Chẳng qua là một mực lập ở một bên, đối với câu nói của Diệp Trân, giống như nghe thiên thư bình thường Quách Tĩnh, gãi cái ót, nói, sư phụ, ngài là làm sao biết hoàng thượng muốn lập bia? Nghe vậy, tất cả mọi người có được đều sững sờ, thầm nghĩ, đúng a, hoàng thượng cũng còn không làm, Diệp Trân như thế nào lại biết đến, chẳng lẽ lại hắn vẫn là hoàng đế? Nghe được lời ấy, Diệp Trân lại là khẽ cười nói, ta chính là hoàng thượng bạn tốt, tất nhiên là hoàng thượng báo cho cùng ta, lần này vào giang hồ cũng là muốn thay hoàng thượng thanh tẩy giang hồ uế trong tay Diệp Mỗ. Ở công đức bia liền có 10 vị danh ngạch, chẳng qua cái kia hán nữ làm bia, Ha ha, lại là có vô tận tên. Dứt tiếng, một bên Hoàng Dung nhân tiện nói ngươi là hoàng thượng hảo hữu chính là. Ai biết ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta mọi người. Diệp Chân lại là lạnh nhạt không đáp. Cũng một bên Xích Nhi từ Doanh Doanh một nắm eo nhỏ nhắn giữa. Lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay kim bài. Mọi người định thần nhìn lại. Chính diện trên viết, hiệp chi đại giả vì dân vì nước. Mặt sau lại sách, tặng cùng bạn tốt Diệp Chân. Thấy bài như thấy trẫm. Nhưng mặt sau chữ, tất cả mọi người tất cả đều không để ý đến. Ánh mắt lại từ từ gấp nhìn chằm chằm chính diện tám chữ to. Tốt, tốt, được lắm hiệp chi đại giả. Vì dân vì nước, Lục Thừa Phong ta thân là thân thể tàn phế, lại là thảo mãng, được Diệp tiền bối như vậy nhìn chúng. Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước, cho dù thịt nát xương tan, cho dù chết trận xa trường, chìm vào đáy biển không người biết, cũng phải vì người Hán ta thiên hạ ra một phần lực. Còn có ta, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều bị cái này tám chữ kinh trụ tâm hồn. Từng cái sắc mặt trang nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngực, quan anh, nhanh đi khiến mã trại chủ thạch trại chủ bọn họ dẫn đầu tất cả huynh đệ tới đây. Nghe theo Diệp tiền bối an bài. Vâng, phụ thân, Lục Quán anh kích động sắc mặt lại là đỏ lên tím bầm. Trong lòng ảo tưởng mình tên lưu lại công đức bia, bị vạn dân kính ngưỡng cảnh. Nhưng ba khắc về sau, bên ngoài phòng bỗng nhiên vô cùng ồn ào, quát mắng thanh âm chưa phát giác bên tai. Lục Quán anh cũng là sắc mặt dị thường khó coi vọt vào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,